mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 110. Ta năng lực là mở không gian. Không gian rời đi chủ thể. Cũng chính là ta, sẽ hướng hỏng mất Quý Lăng như vậy nói. Kia trong không gian nhân lại như thế nào? Lê Thu vội vàng hỏi. Yên tâm đi, Quý Lăng trấn an nói. Ta đã đem không gian mở miệng mở ra. Bọn họ muốn chạy trốn mệnh trong lời nói. Sẽ theo bên trong chạy đến, Quý Lăng nói xong. Sắc mặt biến tái nhợt chút. Dựa vào ở thời chi uyên trên người. Suy yếu nói. Ta vừa mới dùng cuối cùng lực lượng. Đem kia không gian đưa xa chút. Nơi này biến dị tăng thi cùng tiểu thi không đến mức có thể lập tức tìm được bọn họ thời chi uyên. Vốn phải nhân đẩy ra, nhưng cảm nhận được nàng suy yếu. Trong lòng nhuyễn nhuyễn, đem nhân ôm lấy đến. Thời chi khoảnh xuất ra một chiếc xe, đoàn người cấp tốc tiến vào trong đó. Hắn ngồi ở điều khiển vị trí, mở ra mấy đạo trận pháp sau. Xe liền cấp tốc mở đi ra ngoài. Thanh hồng cơ đại môn đại khai. Rất nhiều tiểu quái vật cùng tang thi đều theo bên trong chạy đến. Mặc dù Quý Lăng đem kia không gian cấp chuyển đi, cũng đối này chỗ từ trường tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên, theo thanh hồng cơ nội bộ, cũng đã bắt đầu hỏng mất, phảng phất hắc động ban, chung quanh hết thảy đều bị hấp thu trong đó. Thời chi khoảnh lái xe một đường hướng bắc đi. Trên đường, thời chi uyên như trước hỏi ra kia giấu ở trái tim nghi vấn. Cái kia hôn, có khác liên hệ sao? Người khi đó còn nhỏ, làm có người khác cũng. Quý Lăng vẻ mặt vô tội, nàng vòng thời chi uyên cổ. Rõ ràng thời chi uyên nội tâm thực kháng cự loại này thân cận. Khả thân thể hắn không nghe hắn nội tâm đong đưa, thực hưởng dụng nàng thân cận. Quý Lăng nói, khi đó quá nhỏ, không hiểu như thế nào sử dụng năng lực a, cho nên ở ngươi hôn ta thời điểm. Thiết chí xác định địa điểm, truyền tống ngươi biết không? Nếu có này xác định địa điểm, chỉ cần ta đạt tới nhất định cấp bậc, là có thể xác định địa điểm truyền tống ở bên người ngươi, Quý Lăng xoa bóp cằm. Nghĩ nghĩ nói, nhưng là, mấy năm nay, cơ thể của ta luôn luôn bị vây tiêu hao trạng thái. Không có biện pháp sử dụng xác định địa điểm truyền tống. Cấp bậc cũng là không đạt được, Quý Lăng hoa ở thời chi uyên gáy hoa nói. Ta còn có một cái khác dị năng, là đi vào giấc mộng, lại có xác định địa điểm tác dụng. Nàng là có thể thường xuyên xuất hiện tại hắn trong mộng. Khi đó nàng còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy thân thể rất đau, lại nghe rất nhiều người nói chuyện. Nàng tài học xong nhất vài thứ, tỉ như nàng đã biết cái gì kêu đau. Đau lợi hại trong lời nói đã nghĩ yếu nhân tới cứu nàng. Rất nhiều này nọ, nàng đều là ở ngây thơ bên trong học tập, lại sau này, chính là theo trong mộng học tập, bởi vì thời chi uyên ở trong mộng, thật sự thực thích lên mặt dạy đời đâu. Lê Thu có chút trầm mặc, nghe xong Quý Lăng trải qua, nàng càng thêm cảm thấy thế giới này băng phôi, thả càng ngày càng lệch hướng nguyên. Rất nhiều chuyện đều ở nguyên lý là không xuất hiện qua. Lê Thu thở dài, bên người nam nhân đem nàng ủng tiến trong lòng, thật cẩn thận hỏi nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái. Lê Thu hừ hừ, nàng là buồn bực quá nhiều hảo thôi, cũng không biết về sau sẽ thế nào. Này là đến từ cho đối tương lai mờ mịt, tạm thời vô pháp tiêu trừ, thời chi hành lúc này nội tâm cũng là phức tạp. Cho nên vừa mới không nâng chú ý Lê Thu trạng thái. Phục hồi tinh thần lại, nhớ tới nàng hiện tại không phải một người, trong bụng còn có một tiểu gia hỏa. Thời chi hành tạm thời đem Quý Lăng sự tình buông. Đối với Quý Lăng, đối với này cô, trước kia hắn là không làm gì thích, bởi vì nàng thực xảo quyệt cũng thực tùy hứng thậm chí thô bạo. Nhưng này hết thảy không tốt hình dung từ, hiện tại đều có hiểu biết thích. Người kia là Đoan Mộc Thiên Vũ, chẳng phải hắn cô, trước mắt này ngấy ở biểu ca trong lòng tiểu cô nương mới là hắn cô. Thả mấy năm nay ăn nhiều như vậy khổ, hắn cùng gia nhân lại đều không biết. OCV by Lovedayo, hết chương.